Chương 111, đáng chết khoa học. Siêu thần La Thiên Trinh âm dương xỉn rẹn sấy nạ gạ tổ một tiếng quát lớn vang vọng toàn bộ chiến trường. Hình tròn sức đẩy lấy hắn thân làm trung tâm khuếch tán, hết thảy chung quanh tại siêu thần La Thiên Trinh âm dương xỉn rẹn sấy phá hư hạ trong nháy mắt biến thành là cho tàn. Âm ấm buộc phát ra thần La Thiên Trinh âm dương xỉn rẹn sấy lực phá hoại vượt qua tưởng tượng, trên mặt đất một độn nhổ tận gốc, hoa thụ giới QNZ trong nháy mắt này bị phá hư. Hoa thụ giới mất đi hiệu lực, tới gần sẻn dù hạt hỉ dạ mạn nhì dạ nhau nhau hướng phía hắn phát động công kích. Tất cả mọi người đều biết, tuyệt đối không có thể làm cho sẻn dù hạt hỉ dạ mạ lại phóng thích một lần hoa thụ giới. Một độn kim cương chiêu một độn kim cương chiêu một chung quanh sẽ một độn nhì dạ toàn bộ hướng phía sẻn dù hạt hỉ dạ mạ phát động công kích. Trong lúc đó, vô số cây gỗ phá đất mà lên hướng phía sẻn dù hạt hỉ dạ mạ phóng đi. Ầm ầm ầm ầm, kim cương chiêu mục trong công kích 10 phần đáng sợ, đập xuống đất tựa như là địa chấn. Sen dù hạt hỉ dạ mạ căn bản cũng không có phòng ngự, mặc cho từ kim cương chiêu mục đánh vỡ thân thể. Thành công, tất cả mọi người đều trừng lớn song mắt thấy đã thịt nát xương tan sen dù hạt hỉ dạ mạ. Nhưng vào lúc này, thân thể ban đầu chia 5 xẻ 7 sen dù hạt hỉ dạ mạ phi tốc khôi phục, vỡ vụn thân thể giống như là giấy từng điểm dính hợp lại cùng nhau. Tại tất cả mọi người trong tầm mắt, Senju Hashirama lại hoàn hảo không chút tổn hại đứng lên. Đây là có chuyện gì đáng chết? Tất cả mọi người mờ mịt không hiểu nhìn xem mặt không thay đổi 880 Senju Hashirama, bên trong trong lòng tràn đầy rung động cũng không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, trong chiến trường họ rổ xì mà đuổi tới Tsuna cùng dì dì dạ bên người nghiêm túc nhìn chằm chằm Senju Hashirama. Huế thổ chuyển sinh là chỉ cần thi thuật giả không đình chỉ, bị chuyển kiếp đối tượng liền sẽ vô hạn phục sinh. Đáng chết, ra ra thân thể thế mà bị như thế lợi dụng. Xú nà nghe được có rổ xì mà giải thích, một cắn răng tức giận không biết nên nói cái gì cho phải. Sau một khắc, chỉ gặp sẻn dù hạt hì ra mạ hai tay kết ấn. Một độn một phân thân chi thuật phanh phanh phanh, vô số cái sẻn dù hạt hì ra mạ đồng thời xuất hiện, toàn bộ đứng tại hai tay kết ấn. Một độn một nhân chi thuật ầm ầm, mười mấy một nhân đột ngột từ mặt đất mọc lên đến. Sừng sững tại chiến trường như là cái này sao có thể ở đây nỉ dạ đối mặt mười mấy to lớn mục nhân cảm thấy tuyệt vọng. Đây chính là nhẫn thuật chi lực lượng của thần, thật là đáng sợ. Đấu trí phảng phất ơ thơ y điếm na y đức gãy, đối mặt sẻn dù hạt hỉ dạ mạ thực lực đều cảm giác được lòng tin không đủ. Dù nạ gặp đến tình huống hiện tại, nhịn không được cắn răng. Một độn mục nhân chi thuật ầm ầm, hắn làm sẻn dù nhất tộc chính thống truyền nhân tuyệt đối không cho phép sẻn dù hạt hỉ dạ mạ hủy diệt cô nỗ hạ, tại thời khắc này liều lĩnh xuống tới. Khống chế mục nhân hướng phía sẻn dù hạt hỉ dạ mạ phóng đi. Tiếp xúc to lớn mục nhân lập tức giao chiến, quyền cước giao chung vào một chỗ lực phá hoại kinh người, mỗi một quyền đều mang lực lượng hủy thiên diệt địa. Phanh phanh, mục nhân nắm đấm đụng vào nhau dư huy để mặt đất run rẩy, chung quanh nỉ dạ càng là bị xung kích đợt đuổi đi. Tiêu thảm, khủng hoảng, trong nháy mắt bốn phía khuếch tán. Cái này căn bản đã không phải nhận thuật phạm vi, đây chính là đệ nhất hổ cả thực lực, cái kia ủ chỉ hạ mã đạ dạ thực lực chẳng phải là không kém bao nhiêu ủ chỉ hạ mã đạ dạ. Trong nháy mắt tất cả mọi người mới lấy lại tinh thần, ủ chỉ hạ mã đạ dạ cho đến bây giờ một mực ngồi ở một bên trên gò núi quan sát đến chiến trường căn bản cũng không có xúc tu. Đối mặt tình huống này, Mỹ nạ tổ bọn người ngồi không yên. Mỹ rúc, tu chỉ cả. KZ, dạy ca, chúng ta đổi lên, bằng không sĩ khí sẽ sụp đổ. Tốt, hồ cả ngũ ảnh trong nháy mắt xông tới. Trong đó Mỹ nạ tổ trước tiên hai tay kết ấn. Xa hình thức tiên pháp phong độn dạ sẻn sở hủ dị kèn to lớn dạ sẻn gẳng sở hủ dị kèn hướng phía sẻn dù hạt hỉ dạ mạ phân thân phóng đi. Trong chớp mắt tiếp xúc trực tiếp sinh ra đáng sợ lực phá hoại. Hình bán cầu sóng xung kích thôn vệ mục nhân, một tôn mục nhân trực tiếp thôn vệ nửa người. Đáng chết, phạm vi không đủ. Minato nhìn thấy sầm mặt lại, hai tay lại một lần kết ấn. Một độn mục nhân ầm ầm tựa như titan mục nhân phá đất mà lên. Minato khống chế gỗ người như là báo săn phóng tới sẻn dù hạt hỉ giả mạ phân thân. Ngũ ảnh tới bờ cờ FF người chung quanh nhìn thấy Minato bọn người lộ ra kích động tiếu dung. Cùng lúc đó, còn lại tứ ảnh QNZ buộc phát ra mình siêu cường công kích. Chân độn giới hạn bóc ra chi thuật ông màu trắng kích quang cắt qua. Một tôn mục nhân trực tiếp bị một phân thành hai. Phí độn xảo vụ chi thuật âm dương mù no rụt tờ rủ mà cạn một ngụm xương trắng từ miệng bên trong phun ra. Siêu cao nhiệt độ tại tiếp xúc mục nhân trong nháy mắt hòa tan mất thân thể của nó. từ độn. Bùi vàng đại trôn vùi cả dẹt cao dơ hai tay, vô số cái gì bao trùm một nhân cùng gỗ phân thân. Phanh hai tay một nắm, to lớn một nhân trong nháy mắt bị ép tới bạo tạc. Cuối cùng, giải cạ liền lung túng. Ta đến phụ trách phòng ngự lôi độn áo giáp, giải cạ không thể một kích miểu sát một nhân phạm vi nhẫn thuật, chỉ có thể biệt khuất đứng tại tứ ảnh trước mặt coi như khiên thịt phòng ngự. Sớm biết liền học một chút có lực phá hoại nhẫn thuật. Giải cạ khổ cực ở trong lòng mặc nghiệm, đồng thời hai mắt nhìn chăm chú lên đột kích dẹt trắng tốc độ cực nhanh giải quyết những phạm nhân này ra hỏa. Hắn vừa cùng tạp binh giao chiến, một bên rất giống nói một câu muội mù để diễn tả mình giờ này khắc này nội tâm khổ cực. Đường đường giải cạ đến chiến trường kết quả thành thanh lý tạp binh công nhân quét đường. Ngũ ảnh gia nhập si khí đại chiến. Trung quanh nỉ dã lại một lần thu được lòng tin. Công kích lại một lần nữa bạo phát đi ra. Nhưng vào lúc này, một mực ngồi ở Uchiha Mạ Đa Dạ đứng lên. Không nghĩ tới bây giờ một độn đã nhiều như vậy, nhưng là vẫn quá yếu. Cả cả sỉ phát giác được ban cử động lập tức là xuống tới, đồng hành còn có nạ gạ tổ. Siêu thần La Thiên Trinh em dương xỉn rẹn sẩy về sau, nạ gạ tổ vẫn đang chờ đợi khôi phục. Hiện tại đã khôi phục, thế là hắn trước tiên xông vào chiến trường. Cùng lúc đó, Orochimaru từ trên trời giáng xuống, cười ha hả nhìn chăm chú lên ban. Uchiha Mạ Đạ Dạ, chúng ta tới chơi đùa như thế nào? Ân Uchiha Mạ Đạ Dạ nhìn thấy Orochimaru, cả cả sĩ cùng nạ gạ tổ con mắt lập tức trừng lớn hai mắt. Dĩ nệ gẳng trên mặt hắn tràn đầy ngoài ý muốn. Nạ gạ tổ dĩ nệ gẳng hắn còn có thể lý giải, nhưng là cả cả sĩ cùng Orochimaru liền để hắn một mặt một bức. Lu cờ na ó dĩ nệ gẳng như thế giá rẻ hắn mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi đến. Hoàn toàn không biết mình chết đi thời gian bên trong xảy ra chuyện gì. Đối với cái này họ rổ xì mà cười ha ha, cao dơ hai tay như là giáo đồ hô to. Đây chính là khoa học lực lượng tri thức cải biến vận mệnh, tri thức liền là lực lượng ha ha ha. Ngươi nhất định sẽ nghĩ không ra a gì nệ gẳng hiện tại đã không còn là truyền thuyết, mà là có thế đu nở dê tay đến đổ vật. Đáng chết khoa học ban nghe được họ rổ xì mà lập tức nghiến răng nghiến lợi. Mình phấn đấu một tiếng đến chết mới mở ra dì nệ gẳng, kết quả cho tới bây giờ dì nệ gẳng biến thành rau cải trắng. Giờ này khắc này ban nội tâm sụp đổ, có một loại không cách nào ngôn ngữ bi thương. Hậu phương, ngồi tại kỷ hủ hủ bì trên đầu xả mù ai nhìn thấy một màn này lộ ra vi diệu tiếu dung. Hắn rất muốn biết Uchiha Mạ Đa Dạ bóng ma tâm lý.